hơn 100 con yêu thú, người nào chịu nổi? Diệp Huyền điên cuồng trốn. Rất nhanh, hắn gặp Chương Thanh, nhìn thấy Diệp Huyền sau lưng nhiều như vậy yêu thú, Chương Thanh ngay cả người, sau đó hỏi, ngươi làm cái gì? Diệp Huyền không nói gì, hắn bắt lấy Chương Thanh liền chạy. Sau lưng, một đám yêu thú điên cuồng truy. Diệp Huyền đang muốn hướng thôn trang phương hướng chạy, Chương Thanh đột nhiên nói, không thể dẫn chúng nó đến đó, đi theo ta. Nói xong, nàng mang theo Diệp Huyền theo bên phải chạy đi. Còn tốt, tốc độ của hai người đều cực nhanh, những cái kia yêu thú vô phương trong khoảng thời gian ngắn đuổi kịp, thế nhưng, những cái kia yêu thú lại không hề từ bỏ. Đặc biệt là cầm đầu một con yêu thú, càng là một bên truy một bên gào thét gầm thét, liền cùng như bị điên. Diệp Huyền bên cạnh, Chương Thanh trầm giọng nói, này chút yêu thú chưa bao giờ quần ẩu qua, ngươi đến cùng làm cái gì? Diệp Huyền ngượng ngập cười cười, không, không có làm cái gì. Chương Thanh gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi tuyệt đối làm cái gì nhường yêu thú kia phẫn nộ. Diệp Huyền. Đúng lúc này, phía sau hai người bầy yêu thú kia đột nhiên gầm hét lên, cả vùng bắt đầu rung động kịch liệt. Nổi điên. Chương Thanh vẻ mặt có chút khó coi, nàng lạnh lùng nhìn xem Diệp Huyền, ngươi đến cùng làm cái gì? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ta chính là cùng nó đơn đấu, sau đó tìm nó nhược điểm. Cứ như vậy. Chương Thanh trầm giọng nói, tuyệt không có khả năng. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, phía sau hai người bầy yêu thú kia đột nhiên gia tốc, nhìn thấy một màn này, sắc mặt hai người đại biến, đây là muốn không chết không thôi tiết tấu à. Chương Thanh vẻ mặt âm trầm, không biết đang suy nghĩ gì. Diệp Huyền nói, Chương Thanh cô nương, chúng ta tách ra trốn. Chương Thanh nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Diệp Huyền hướng thẳng đến bên trái bỏ chạy, mà bầy yêu thú kia trực tiếp đi theo hướng bên trái truy, không có đi quản Chương Thanh. Rõ ràng, mục tiêu của bọn nó là Diệp Huyền. Nhìn xem bầy yêu thú kia đuổi theo Diệp Huyền, Chương Thanh chân mày to cau lại, cái tên này là làm cái gì? Nơi xa, Diệp Huyền một đường chạy như điên, mà sau lưng, bầy yêu thú kia chết truy không thả. Rất nhanh, Diệp Huyền đi tới một chỗ bình nguyên phía trên. Mà sau lưng bầy yêu thú kia cách hắn càng ngày càng gần. Như thế chạy xuống đi muốn chơi xong. Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống. Bởi vì thể lực của hắn bây giờ không có bầy yêu thú này tốt. Tất cả năng lực đều bị phong lại. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên dừng bước, hắn đột nhiên cắn nát ngón tay của mình, một giọt máu tươi theo đầu ngón tay chảy ra. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra. Cái kia giọt máu tươi rơi vào trong lòng bàn tay của hắn, sau đó hắn nhìn về phía bầy yêu thú kia, mà lúc này, bầy yêu thú kia ngừng lại. Toàn bộ yêu thú đều ngừng lại. Hết thảy yêu thú đều đang nhìn Diệp Huyền trong lòng bàn tay cái kia giọt tinh huyết. Mạnh mẽ khí tức. Tại cái kia giọt tinh huyết bên trong, chúng nó ngửi được mạnh mẽ khí tức. Nhìn thấy bầy yêu thú kia dừng lại, Diệp Huyền lập tức thở dài một hơi. Hắn sở dĩ xuất ra tinh huyết của mình, cũng không phải là bởi vì muốn dựa vào huyết mạch chi lực, mà là muốn dựa vào trong máu thiên mệnh chân long khí tức. Hắn cùng thiên mệnh chân long dung hợp, trong máu cũng có thiên mệnh chân long khí tức, mà loại cấp bậc này thần thú, đối yêu thú tuyệt đối là có mạnh mẽ chấn nhiếp lực. Quả nhiên, tại ngửi được hắn trong máu thiên mệnh chân long khí tức về sau, những cái kia yêu thú đều ngừng lại. Bất quá! Trước đó cùng hắn đại chiến con yêu thú kia nhưng vẫn là muốn động thủ, phẫn nộ để nó đã đánh mất lý trí. Nó chỉ muốn lộng chết trước mắt tên nhân loại này. Nhìn thấy yêu thú kia rụt rịch, Diệp Huyền khóe mắt hơi rút, cái tên này sẽ không giận điên lên a. Đúng lúc này, con yêu thú kia liền muốn vọt qua đến, bất quá bị nó bên cạnh một con yêu thú cản lại. Thấy thế, Diệp Huyền thở ra một cái. Bọn gia hỏa này như thật xông lên, hắn hiện tại thật đúng là không có cách nào ứng đối. Thấy những cái kia yêu thú bất động, Diệp Huyền do dự một chút, sau đó hướng phía sau thối lui. Nhưng mà, hắn vừa lui, những cái kia yêu thú liền theo lên. Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống, bọn gia hỏa này còn không chịu buông tha mình. Bất quá, những cái kia yêu thú đều không có động thủ, hiển nhiên là tại kiên kỵ cái gì, lại tại khát vọng cái gì. Thấy những cái kia yêu thú trong mắt khát vọng, Diệp Huyền do dự một chút, sau đó hắn bấm tay một điểm, đầu ngón tay cái kia giọt tinh huyết bay đến những cái kia yêu thú trước mặt, giờ khắc này, những cái kia yêu thú trực tiếp sôi trào. Diệp Huyền xoay người chạy. Cùng lúc trước hắn đại chiến con yêu thú kia đang do dự, lưỡng lự muốn đi truy Diệp Huyền vẫn là đi đoạt cái kia giọt tinh huyết, cuối cùng, nó lựa chọn đuổi theo Diệp Huyền. Nơi xa, Diệp Huyền một đường chạy như điên, con yêu thú kia thì một đường điên truy. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, Diệp Huyền đột nhiên dừng lại, hắn ngay tại chỗ nhặt lên một cái nhánh cây, mà cái kia con giả thú khi nhìn đến nhánh cây kia lúc, vô ý thức hai tay bưng kín cái mông của mình. Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, liền muốn xuất thủ, mà con yêu thú kia xoay người chạy. Thời khắc này nó mới đột nhiên nhớ tới, phía sau mình cái kia đám bằng hữu không có theo tới. Nhìn thấy yêu thú kia chạy trốn, Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, sau đó lắc đầu cười một tiếng, hắn cũng không có đuổi theo, đánh một đầu, hắn còn đánh thắng được, nếu như tới hai đầu, hắn liền hoàn toàn ăn không tiêu. Diệp Huyền nhìn về phía trong tay nhánh cây, lần nữa lắc đầu, giờ này khắc này hắn mới phát hiện, chính mình không có mạnh mẽ thân thể cùng thiên tru kiếm về sau, chiến lực giảm xuống không biết bao nhiêu cấp bậc. Thuần túy. Như thế nào thuần túy kiếm đạo? Không lấy ngoại vật mà tự cường. Kiếm liền là kiếm. Như cái kia nữ tử váy trắng như vậy, cho dù là một sợi tóc, cũng có thể chém giết siêu cấp cường giả. Mà chính mình, hiện tại còn xa xa làm không được như vậy. Bất quá còn tốt, đối với kiếm đạo, hắn đã không tại bao la mờ mịt. Không bao la mờ mịt liền tốt, bởi vì có cái hướng đi có khả năng đi. Diệp Huyền cầm lấy nhánh cây hướng phía nơi xa đi đến, mà lúc này, cái kia Chương Thanh đột nhiên ra hiện ở trước mặt của hắn. Diệp Huyền cười nói, Chương cô nương. Chương Thanh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi giải quyết như thế nào bọn chúng? Diệp Huyền cười nói, bí mật. Chương Thanh trầm mặt một lát, sau đó nói, ngươi có phải hay không rất muốn đi cùng người luận võ? Diệp Huyền gật đầu. Hắn tới nơi này không thể đợi quá lâu, dù sao, hiện tại tiểu thất bế quan, toàn bộ huyền hoàng đại thế giới vẫn là có rất nhiều chuyện phải xử lý, mà lại, hắn không biết thần điện lúc nào sẽ tới. Chương Thanh nói, đi theo ta. Nói xong, nàng quay người rời đi. Diệp Huyền vội vàng đuổi theo. Chỉ chốc lát, hai người tới ban đầu tòa kia thôn trang, toàn bộ thôn trang chỉ có Chương Thanh một người. Chương Thanh mang theo Diệp Huyền đi vào thôn chính trung tâm, tại cái kia chính trung tâm, có một cái màu lam truyền tống trận. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, Chương cô nương, đây là... Chương Thanh nói, nơi này, có một ít này loại thôn xóm, mà này loại trong thôn xóm, đều sẽ có một cái loại này truyền tống trận, cách mỗi 10 ngày, sẽ có tài nguyên truyền tống vào đến, ngoài trừ có chữa thương, còn có một cái khiêu chiến lệnh cùng 10 viên dị tinh. Diệp Huyền trầm giọng nói, vậy cái này loại thôn xóm chẳng phải là có rất nhiều người ngấp nghé. Chương Thanh gật đầu. Diệp Huyền xem như hiểu rõ trước đó vì sao chính mình tới này bên trong lúc. Chương này Thanh vì cái gì như thế đề phòng? Rõ ràng, là cho là hắn đến cướp đoạt địa bàn. Lúc này, Chương Thanh đột nhiên nói, còn có một canh giờ, ta vật tư liền sẽ đến, mà này trong vòng một canh giờ, có thể sẽ xuất hiện một chút dị biến. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi cùng ta thủ, đợi chút nữa ta đem cái kia khiêu chiến lệnh cho ngươi, lại cho ngươi mấy cái dị tinh, như thế nào? Diệp Huyền gật đầu, tốt. Hắn hiện tại cần liền là khiêu chiến lệnh cùng dị tinh, sau đó thật tốt rèn luyện chính mình. Mạnh lên! Đây là hắn hiện tại mục tiêu cuối cùng. Chỉ có được thực lực cường đại, mới sẽ không bị người ta bắt nạt. Chương Thanh trầm giọng nói, cẩn thận một chút. Người nơi này, đều không phải là loại lương thiện. Diệp Huyền gật đầu, sau đó hỏi, nơi này mạnh nhất là người nào? Chương Thanh nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Ta biết, ngươi tại bên ngoài thế hệ tuổi trẻ bên trong khẳng định là ít có địch thủ, bất quá, nơi này không thể so bên ngoài, đối mặt bất cứ người nào, cũng không cần có chút lòng khinh thị, bằng không thì, ngươi nhất định sẽ chết. Diệp Huyền trầm giọng nói, nơi này sẽ chết người sao? Chương Thanh nói nhảm. Nơi này chính là cảnh tượng chân thực, mà không phải hư ảo thế giới, tại đây bên trong nếu là ngã xuống. cái kia chính là thật đã chết rồi. Hiểu chưa? Diệp Huyền khẽ gật đầu, hiểu rõ. Chương Thanh nhìn thoáng qua bốn phía, cẩn thận một chút. Hai người cứ như vậy bắt đầu các loại. Thời gian từng chút đi qua, tại còn có kém không hơn nửa canh giờ lúc, một đạo tiếng bước chân đột nhiên từ nơi xa thôn xóm khẩu vang lên, tiếp theo, một tên thanh niên nam tử xuất hiện tại trước mặt hai người. Thanh niên nam tử người để trần, dẫn theo một thanh trường đao. Thanh niên nam tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cuối cùng ánh mắt của hắn rơi vào Chương Thanh trên thân, cút. Chương Thanh nhìn về phía Diệp Huyền, người này ta tới đánh, ngươi nhìn xem. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Chương Thanh hướng thẳng đến cái kia thanh niên nam tử vọt tới, tốc độ cực nhanh, tựa như báo săn chụp mồi. Nơi xa, cái kia thanh niên nam tử dữ tợn cười một tiếng, thân hình rung lên, trực tiếp nhấc lên đại đao đột nhiên hướng phía Chương Thanh đối diện liền là một bổ. Suy. Đao phá trời cao, xé rách thanh âm vang lên. Oanh. Hai người vừa chạm liền tách ra, thế nhưng sau một khắc. Chương Thanh xuất hiện lần nữa tại thanh niên nam tử trước mặt, mà cái sau phản ứng phi thường nhanh, trở tay liền là một đao vung ra. Âm. Chương Thanh trong nháy mắt bị đánh bay hồi trở lại tại chỗ, thanh niên nam tử thả người nhảy lên, đại đao đột nhiên đánh xuống. Chương Thanh hướng phía bên phải lóe lên, thanh niên nam tử một đao đập xuống, đao rơi chỗ đại địa trực tiếp nổ tung ra. Một đao chưa trúng. Thanh niên nam tử dẫn theo đao đột nhiên một cái quét ngang, mạnh mẽ đao thế hướng phía Chương Thanh nghiền ép mà đi. Nhìn thấy hai người giao thủ, Diệp Huyền vẻ mặt trở nên càng ngưng trọng thêm. Mạnh mẽ. Hai người này đều rất mạnh mẽ. Hai người này so đều là thuần túy nhất cơ sở công, phản ứng của bọn hắn cùng ý thức chiến đấu, vô cùng mạnh, không có bất kỳ cái gì lòe loẹt đồ vật, đều là chiêu chiêu thẳng vào chỗ yếu hại. Thiên hạ đại đạo đơn giản nhất. Nếu như hai người này đều dùng chân thực thực lực đánh, khẳng định là thiên băng địa liệt. Diệp Huyền nhìn lướt qua bốn phía, không thể không nói, nơi này thật chính là một cái thích hợp rèn luyện địa phương. Tất cả mọi người hết sức công bằng, không có bất kỳ cái gì ngoại vật, không có bất kỳ cái gì chỗ dựa, hết thảy dựa vào chính mình. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nhìn về phía bên phải, nơi đó. Một đạo tàn ảnh hướng phía hắn nơi này thiểm lược tới, tốc độ như một trận gió, nhanh vô cùng. Lại tới. Diệp Huyền hai mắt khiếp lại, hắn trực tiếp vọt tới, đấm ra một quyền. Oanh. Một quyền này trực tiếp oanh không, mà lúc này, hắn cảm giác mình phần bụng truyền đến đau đớn một hồi, sau một khắc, một đạo hàn mang chém thẳng hắn yết hầu vị trí, mà lúc này, cái kia đạo hàn mang đột nhiên ngừng lại. Bởi vì Diệp Huyền một cái tay đã hầu tử thâu đào. Mà khi Diệp Huyền tay trộm được nơi nào đó lúc, hắn ngây ngẩn cả người. Không có đào. Bình. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Tại Diệp Huyền mộng thời điểm. Hắn đột nhiên cảm giác mình phần bụng truyền đến đau đớn một hồi, ngay sau đó, cả người hắn liền lùi lại mấy trượng xa. Mà hắn còn chưa dừng lại, một đạo cường lực kình phong nhào tới trước mặt. Diệp Huyền sắc mặt biến hóa, hai tay đột nhiên xê dịch, sau đó hướng phía trước chặn lại. Âm. Một đạo nổ vang tiếng vang triệt để, Diệp Huyền lần nữa nhanh lùi lại mấy trượng. Hắn vừa dừng lại một cái. Bên phải đột nhiên truyền đến một đạo chói tai tiếng xé rách. Đây là một cái đá ngang. Diệp Huyền thân thể đột nhiên về sau nửa công, người kia này một cái đá ngang trực tiếp quét sạch sẽ, mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên đứng dậy, sau đó hướng phía trước liền là va chạm. Âm. Một bóng người trong nháy mắt nhanh lùi lại mấy trượng xa. Diệp Huyền nhìn về phía đối diện, ở trước mặt hắn đứng đấy một nữ tử mặc một bộ dạ hành váy. Khuôn mặt như vẻ, ánh mắt băng lãnh, lại mang theo sát ý. Bởi vì Diệp Huyền vừa rồi sờ soạn chỗ không nên sờ. Diệp Huyền tay phải chậm rãi nắm chặt, đối với nữ nhân này, hắn không dám khinh thường, phải nói, đối với người nơi này đều không thể khinh thường. Đúng lúc này, cách đó không xa trường đao nam tử đột nhiên cả giận nói, thiện u, còn không giết hắn. Nữ tử nhìn thoáng qua trường đao nam tử, chú ý ngươi dùng từ. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, sau một khắc, thân thể nàng đột nhiên mờ đi. Diệp Huyền hai mắt híp lại, hắn lòng bàn tay mở ra, một cây nhánh cây xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay, sau một khắc, hắn hướng phía trước một cái đâm nhanh. Phi thường phổ thông một cái đâm nhanh. Một kiếm phá đi. Oanh. Diệp Huyền trước mặt đột nhiên vang lên một đạo nổ vang âm thanh, hai người đồng thời nhanh lùi lại, mà tại lui quá trình bên trong, tên kia gọi Thiện U nữ tử đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Nơi xa, Diệp Huyền đột nhiên quay người một kiếm đâm ra. Oanh. Một bóng người nhanh lùi lại. Chính là cái kia Thiện U. Thiện U sau khi dừng lại, nàng lạnh lùng nhìn xem Diệp Huyền, kiếm tu. Trong thanh âm mang theo một tia ngưng trọng. Kiếm tu. Có thể nói, kiếm tu tại võ giả bên trong chiến lực là phi thường cao, đặc biệt là loại kia mạnh mẽ kiếm tu. Diệp Huyền chưa có trở lại Thiện U, hắn nhìn thoáng qua cách đó không xa Chương Thanh, giờ phút này Chương Thanh cùng cái kia trường đao nam tử giằng co xuống tới, hai người ai cũng không làm gì được ai. Diệp Huyền nhìn về phía Thiện U, lại đánh xuống, đại gia nhất định lưỡng bại câu thương. Thiện U tay phải chậm rãi nắm chặt. Diệp Huyền cười cười, đột nhiên, hắn trực tiếp tan biến tại chỗ. Nếu đối phương không chịu dừng tay, hắn tự nhiên lựa chọn chủ động xuất kích. Kiếm quang như sấm, thoáng qua tức thì. Suy. Tiếng xé gió vang lên. Mà tại Diệp Huyền tan biến trong nháy mắt đó, Thiện U cũng biến mất theo, từng đạo tàn ảnh trong nháy mắt đem Diệp Huyền cùng hắn cái kia đạo kiếm quang bao bọc. Suy suy suy suy. Giữa sân, từng đạo tiếng xé gió không ngừng vang lên, Diệp Huyền cùng Thiện U đánh cực kỳ kịch liệt. Dần dần, Diệp Huyền càng đánh càng hung. Chơi liều. Năm đó tại Thanh Thành lúc kia hắn hiểu được một sự kiện, cái kia chính là đối đãi kẻ địch, nhất định phải đầy đủ tàn nhẫn. Hai người sinh tử đại chiến, nhiều khi liều liền là ai tàn nhẫn. Cứ như vậy, ước chừng một khắc đồng hồ về sau. Cách đó không xa cái kia truyền tống trận đột nhiên kịch liệt rung lên, ngay sau đó, một cái chiếc hộp màu đen xuất hiện ở cái kia truyền tống trận bên trong. Nhìn thấy cái này chiếc hộp màu đen, cách đó không xa cái kia trường đao nam tử lập tức mắt lộ ra hung quang, trong mắt sát ý càng sâu. Mà Chương Thanh trong mắt cũng là tràn đầy sát ý. Ở cái địa phương này, vật tư cái kia là vô cùng trọng yếu, nàng sẽ không nhượng bộ nửa bước. Rất nhanh. Hai người đại chiến lần nữa. Diệp Huyền nhìn về phía trước mặt Thiện U, đột nhiên, hắn trực tiếp tan biến, trong tay nhánh cây đâm thẳng Thiện U. Tại Diệp Huyền tan biến trong nháy mắt đó, trước mặt hắn đột nhiên nhiều hơn mấy đạo quỷ dị cái bóng. Diệp Huyền hai mắt khép hờ, tả hữu liền đâm, trong nháy mắt, những ảnh đó tự nát vụn, mà lúc này, cái kia Thiện U đã lui về đến mấy trượng bên ngoài, nàng không có dám tại ở gần Diệp Huyền. Diệp Huyền lạnh lùng nhìn thoáng qua Thiện U, đột nhiên, cả người hắn trực tiếp tan biến. Suy. Một sợi kiếm quang từ giữa sân chợt lóe lên, không khí tiếng xé rách vang lên. Diệp Huyền đối diện, cái kia Thiện U sắc mặt đại biến, nàng không dám đón đỡ Diệp Huyền một kiếm này, mà là lần nữa lui lại. Diệp Huyền kiếm, cũng không là tốt như vậy tiếp. Đơn giản tới nói, nàng không muốn lấy tướng mệnh bác. Bởi vì dù cho nàng thắng, nàng cũng sẽ bị người khác thu hoạch. Một điểm vật tư, không đáng giá. Nghĩ đến nơi này, Thiện U quay người rời đi. Đúng lúc này, cách đó không xa cái kia trường đao nam tử đột nhiên nói, ngươi tới kiềm chế nữ nhân này. Thiện U lạnh lùng nhìn thoáng qua trường đao nam tử, có chút đầu óc được chưa? Nói xong, nàng bước nhanh tan biến tại nơi xa trong đêm tối. Thấy thế... Trường đao nam tử vẻ mặt cực kỳ khó coi, hắn quay đầu hung hăng trừng mắt liếc Diệp Huyền, tiểu tạp toái, lão tử nhớ kỹ ngươi. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Mà đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện tại trường đao nam tử trước mặt, hắn nhìn xem trường đao nam tử, người sau đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên tan biến tại chỗ. Trường đao nam tử hai mắt híp lại, tay hắn cầm trường đao hướng phía trước liền là vung mạnh. Suy. Đao xé rách không khí, tiếng xé gió vang lên. Diệp Huyền không có đón đỡ này một đao, hắn hơi hơi thác thân, này một đao trực tiếp chạm không, mà cơ hồ là đồng thời, trường kiếm trong tay của hắn chém ngang hướng trường đao nam tử phần bụng. Trường đao nam tử phản ứng cũng cực nhanh, tại Diệp Huyền kiếm chém về phía hắn trong nháy mắt đó, hắn đột nhiên thu đao chặn lại. Âm. Trường đao nam tử cả người lẫn đao nhanh lùi lại. Diệp Huyền không có buông tha trường đao nam tử, thả người nhảy lên, nhẹ nhàng một kiếm trôi hướng trường đao nam tử. Tại kiếm tông nhận cái kia sáu tên kiếm tông cường giả dạy bảo về sau, kiếm đạo của hắn tạo nghệ đã đi đến chân cảnh, không chỉ như thế, hắn còn rất nhiều kiếm đạo tri thức. Có thể nói, kiếm đạo của hắn tạo nghệ so với trước mạnh không biết gấp bao nhiêu lần. Mà ý thức chiến đấu, hắn cũng không thiếu. Đoạn đường này đến, hắn cũng không phải đi tới, mà là đánh tới. Nhìn thấy Diệp Huyền một kiếm bay tới, cái kia trường đao nam tử sắc mặt đại biến, lần này, hắn không có lựa chọn mạnh mẽ chống đỡ, mà là lựa chọn tiến công, tay hắn cầm trường đao đột nhiên hướng phía trước liền là một bổ. Nhất lực hàng thập hội. Này một đao, nặng tựa vạn cân. Diệp Huyền không lùi mà tiến tới, một kiếm đâm tại chui này trường đao mũi đao phía trên, một nhát này, cái kia trường đao kịch liệt trung lên, trong đó lực lượng tại thời khắc này vậy mà trong nháy mắt hóa thành hư vô, cùng lúc đó, một cổ lực lượng cường đại chấn tại trường đao nam tử trên cánh tay. Âm. Trường đao trong tay nam tử đao rời khỏi tay, trực tiếp bay ra ngoài. Trường đao nam tử trong lòng hoảng hốt, vừa muốn lui, Diệp Huyền kiếm cũng đã chống đỡ tại hắn yết hầu. Trường đao nam tử gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, một kiếm phá vạn pháp. Chân cảnh kiếm đạo tạo nghệ. Nói đến đây, hắn có chút dừng lại, sau đó lại nói, các hạ, ta lời nói có nhiều đắc tội, xin hãy tha lỗi. Diệp Huyền sửng sốt. Cái tên này nhận sợ rồi. Hắn ban đầu đều nghĩ trực tiếp hạ sát thủ, nhưng đối phương thế mà nhận sợ. Lúc này, trường đao nam tử lại nói, các hạ nếu là nguyện ý tha ta một mạng, ta nguyện ý giao ra hết thảy tài sản. Diệp Huyền nhìn xem trường đao nam tử, ta giết ngươi, cũng sẽ có được. Một bên, Chương Thanh đột nhiên nói, ngươi giết hắn, liền không có. Bởi vì đại đa số người đều sẽ đem tài nguyên mang tại. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên cầm kiếm một gọt. Suy. Trường đao nam tử đầu trực tiếp bay ra ngoài. Chương Thanh thanh âm hơi ngừng. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Chương Thanh, tài nguyên tuy tốt, thế nhưng, ta không muốn để lại bất luận cái gì tai họa. Hắn phong cách làm người chính là, hắn không tùy ý đi đắc tội người, thế nhưng, nếu ai đối địch với hắn, hắn nhất định sẽ chém tận giết tuyệt, không lưu bất luận cái gì tai họa. Mà lại, trước mắt cầm đao nam tử lấy lên được, thả xuống được, loại người này đáng sợ nhất, nếu là đối đầu vừa mới mệnh. Không chừng đối phương sẽ trong tương lai lúc nào cho hắn một kích trí mạng đâu. Chương Thanh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền lục soát một thoáng trường đao nam tử thân thể, nhưng mà, ngoại trừ cây đao kia, hắn cái gì cũng không có lục soát. Lúc này, Chương Thanh đột nhiên nói, cây đao kia tại bên ngoài liền là một trác rưỡi, thế nhưng tại đây bên trong, có thể là một kiện thần binh, ngươi hiểu ý của ta không? Nghe được Chương Thanh. Diệp Huyền lập tức tỉnh ngộ. Nơi này cũng không phải bên ngoài, như Chương Thanh nói, nếu là tại bên ngoài, này đao liền là sát vụn, nhưng ở nơi này, đại gia tu vi đều bị phong cấm địa phương, cây đao này liền là một thanh thần binh lợi khí. Diệp Huyền vội vàng thu hồi đao. Chương Thanh nói, đi theo ta. Nói xong, nàng mang theo Diệp Huyền đi đến cách đó không xa cái kia trước truyền tống trận, nàng mở hộp ra, trong hộp. Có một viên lớn chừng bàn tay lệnh bài, trừ cái đó ra, còn có 30 miếng màu tím sậm dị tinh, cùng với cái khác một chút vật phẩm. Chương Thanh cầm lấy cái viên kia lệnh bài cùng 10 viên dị tinh đưa cho Diệp Huyền, ngươi. Diệp Huyền cũng không có cự tuyệt, hắn thu hồi lệnh bài cùng dị tinh, sau đó nói, Chương cô nương, này nếu là đánh thắng, có ban thưởng sao? Chương Thanh gật đầu, có, sẽ có được đối phương giao nộp dị tinh. Diệp Huyền gật đầu. Hiểu rõ. Chương Thanh nói, ngươi bây giờ liền muốn đi. Diệp Huyền gật đầu, ta muốn chiến đấu. Chương Thanh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ta dẫn ngươi đi. Diệp Huyền cười nói, vậy làm phiền Chương cô nương. Chương Thanh không nói gì thêm, mang theo Diệp Huyền hướng phía nơi xa đi đến. Hai người rời xa thôn trang về sau, đi ước chừng một canh giờ, cuối cùng, Diệp Huyền gặp được một tòa huyền không lớn tỷ võ đài, tại cái kia luận võ đài phía dưới, còn có một số người, nhân số không nhiều, chỉ có hơn 10 người, những người này phần lớn đều rất trẻ trung. Diệp Huyền bên cạnh, Chương Thanh nói khẽ, những người này, có thể nói là chúng ta bốn chiều vũ trụ ưu tú nhất tuổi trẻ, bọn hắn đến từ từng cái vũ trụ, đều là từng cái vũ trụ đứng đầu nhất tồn tại, mà thế lực phía sau bọn họ cũng đều không đơn giản, bởi vì không có mạnh mẽ thế lực sau lưng, là không thể nào tới nơi này. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, nếu là ngươi có thể đánh đến bản một. Thấy Chương Thanh không có nói tiếp, Diệp Huyền hỏi, đánh tới bản một hồi như thế nào? Chương Thanh nói khẽ, ngươi sẽ thu hoạch được rất nhiều ngươi vô phương cự tuyệt chỗ tốt, bất quá, mong muốn đánh tới bản một, khó. Khó. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía cái kia trên không lôi đài, giờ khắc này ở cái kia trên lôi đài, có hai người đang ở kịch chiến. Diệp Huyền xem chỉ chốc lát về sau, hắn nhìn về phía Chương Thanh cô nương, đánh tới bản một, chính là muốn đánh bại tất cả mọi người sao? Chương Thanh gật đầu, không sai biệt lắm. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía cái kia lôi đài, nói khẽ, vậy liền đánh thứ vừa ra tới. Tranh. Diệp Huyền khóe miệng hơi hơi nhấc lên, hắn hiện tại, tựa như chiến. Điên cùng chiến. Hắn Diệp Huyền, không muốn luôn dựa vào người khác. Cường giả chi tâm. Trước kia hắn tương đối tùy duyên, không có quá lớn truy cầu, thế nhưng hiện tại, hắn nghĩ mạnh lên. Không thể lại dựa vào người khác. Diệp Huyền hướng phía cái kia lôi đài đi đến. Diệp Huyền không có phát hiện, giờ khắc này, tâm cảnh của hắn đã bắt đầu đang biến hóa. Hắn rất ít đi tranh. Tranh. Người sống, liền nhất định phải tranh. Không tranh, cũng không phải không tranh quyền thế, mà là không có năng lực. Không nói người tu đạo, liền là người thế tục cũng phải tranh, không tranh, như thế nào cải biến chính mình vận mệnh. Không tranh. Như thế nào để cho mình sống tốt hơn? Mà người tu đạo nếu là không tranh, như thế nào cùng thiên chống lại? Như thế nào cùng vận mệnh chống lại? Tranh. Người tu đạo, đến có hiếu thắng chi tâm. Trước kia hắn, đối với mạnh lên không nghĩ quá nhiều, chuẩn xác mà nói là rất ít chủ động đi tranh cái gì. Bởi vì hắn thấy, chỉ phải bảo vệ hảo muội muội cùng thân nhân là được. Thế nhưng hiện tại hắn phát hiện. Người sống, liền phải tranh chút gì đó. Dù cho tranh giành tiếng nói. Chính mình không muốn tổng bị người khác che chở. Không muốn vừa có việc, liền là nữ tử váy trắng hoặc là cái gì khác người đến giúp đỡ giải quyết. Dựa vào chính mình. Hiếu thắng. Diệp Huyền quanh thân, một cổ cường đại kiếm ý đột nhiên xuất hiện, cổ kiếm ý này càng ngày càng mạnh, bất quá rất nhanh tan biến. Giờ khắc này. Diệp Huyền chính mình cũng không có phát hiện, hắn của mình kiếm đạo chi tâm đã phát sinh tính thực chất biến hóa. Ngộ. Người rất nhiều thời điểm một khi đốn ngộ, liền là một cái khởi đầu hoàn toàn mới. Mà lúc này, cái kia trên lôi đài luận võ đã kết thúc. Diệp Huyền bay đến trên lôi đài, tại lôi đài đứng bên cạnh một lão giả ngồi trên ghế, dường như đã rơi vào trạng thái ngủ say. Chương Thanh nói qua. Trước mắt lão giả này chính là chỗ này người chủ sự. Diệp Huyền đi đến trước mặt lão giả, hơi hơi thi lễ, tiền bối, vạn bối tới khiêu chiến. Nói xong, hắn đem dị tinh cùng khiêu chiến lệnh thả đến trước mặt lão giả trên mặt bàn. Lão giả nhìn thoáng qua, sau đó tay phải vung lên, những dị tinh đó trực tiếp bị hắn thu lại. Lão giả hai mắt lần nữa đóng lại. Diệp Huyền sửng sốt. Đây là ý gì? Lúc này, Chương Thanh xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh, nàng nhẹ nhàng lôi kéo Diệp Huyền tay áo, ra hiệu Diệp Huyền cùng với nàng đi. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó gật đầu. Hai người rời đi lôi đài tỷ võ. Phía dưới, Diệp Huyền không hiểu, hắn đây là ý gì? Chương Thanh trầm giọng nói, ta quên muốn nói với ngươi một chuyện. Mỗi lần luận võ, lão đầu này cũng sẽ phải một chút chỗ tốt. Chỗ tốt? Diệp Huyền hỏi, mỗi người đều muốn cho sao? Chương Thanh lắc đầu, trong này, có một ít thiên tài yêu nghiệt, cho dù là hắn cũng không dám đắc tội, hắn sẽ chỉ đối những cái kia mới tới, hoặc là một chút sau lưng thế lực không phải đặc biệt cường đại người. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hiểu rõ. Nói xong, hắn hướng phía lão giả kia đi đến. Chương Thanh kéo lại Diệp Huyền, ngươi làm cái gì? Diệp Huyền nói, nắm ta đồ vật muốn trở về a. Chương Thanh gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi điên rồi sao? Ngươi đi muốn, ngươi cái kia là muốn chết. Diệp Huyền giang tay ra, cái kia chẳng lẽ làm sao bây giờ? Chương Thanh trầm giọng nói, ăn người câm thua thiệt. Diệp Huyền cả giận nói, ăn mau. Nói xong, hắn xoay người rời đi, thẳng đến lão giả kia. Ngậm bồ hòn. Hắn tự nhiên hiểu rõ, hiện ở thời điểm này, ăn thiệt thòi là lựa chọn tốt nhất. Thế nhưng, hắn ăn không vô cái này thua thiệt. Ăn thiệt thòi liền là nhận sợ, hiện tại nhận sợ, hắn sẽ kìm nén một hơi, một ngụm địa khuất khí. Một hơi này, đến phun ra. Nhìn thấy Diệp Huyền hướng đi lão giả, Chương Thanh lắc đầu, ngu xuẩn. Diệp Huyền làm như thế, không chỉ nếu không hồi trở lại đồ vật của mình, sẽ còn đắc tội với người, thậm chí có thể sẽ mất mạng. Người, nhiều khi đến cuối đầu. Nơi xa, Diệp Huyền lần nữa về tới cái kia trên lôi đài, lúc này, mấy người nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền nhìn xem lão giả, cười nói, tiền bối có thế còn cần gì tin. Lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, người trẻ tuổi, người chắc chắn chứ. Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, sau một khắc. Hắn đột nhiên ôm lấy trước mặt cái bàn hướng lão giả liền là một đập. Nhìn thấy một màn này, giữa sân tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Cái tên này muốn làm gì? Phía dưới Chương Thanh Diệp Huyền mặt mũi tràn đầy mộng, cái tên này. Lão giả không nghĩ tới Diệp Huyền lại đột nhiên ra tay, bất quá hắn phản ứng không chậm, ngay lập tức về sau lóe lên, trực tiếp tránh thoát Diệp Huyền này một đập. Oanh! Cái bàn kia trong nháy mắt hóa thành bột mịn, mà Diệp Huyền cũng không bỏ qua, hắn xuất ra chuôi này trường đao hướng thẳng đến lão giả bổ tới. Suy! Lưỡi đao chỗ qua, tiếng xé rách vang lên. Lão giả hai mắt híp lại, hắn hơi hơi nghiêng người, trực tiếp tránh thoát này một đao, cùng lúc đó, hắn tay trái đột nhiên quét về phía Diệp Huyền, này quét qua, cánh tay những nơi đi qua không khí phản phất bị rút khô, vang lên từng đạo khí bạo thanh âm. Mà Diệp Huyền dường như sớm có sở liệu, ngay lập tức tay phải đột nhiên hướng phía lão giả mặt đánh tới. Lấy thương đổi thương. Nhìn thấy một màn này, lão giả hai mắt híp lại, hắn không có lựa chọn dùng thương thay đổi, ngay lập tức thu tay lại ngăn tại trước mặt. Âm. Lão giả trong nháy mắt liền lùi lại mấy trượng xa, mà hắn vừa dừng lại một cái, một thanh đại đao hướng phía hắn đối diện chém tới. Lão giả trong mắt lóe lên một vệt hàn mang, tay phải hắn hướng phía trước tiền tòi, tại lòng bàn tay muốn tiếp xúc đến Diệp Huyền lưỡi đao lúc, bàn tay hắn đột nhiên rẽ ngang, sau đó một chưởng đánh vào Diệp Huyền trường đao trong tay trên thân đao. Âm! Trường đao trực tiếp bị đập lệch ra, cùng lúc đó, lão giả hướng phía trước một cái bước nhanh, một quyền thẳng oanh Diệp Huyền mặt. Diệp Huyền tay trái trực tiếp một quyền đối đập tới. Oanh! Theo một đạo nổ vang tiếng vang lên, hai người vừa chạm vào mà điểm. Rất nhanh, hai người dừng lại, hai bên cách xa nhau mấy trượng khoảng cách. Giữa sân, những người kia kinh ngạc đến ngây người. Lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi muốn làm cái gì? Diệp Huyền không có bất kỳ cái gì nói nhảm, hắn thả người nhảy lên, cả người tự như một viên đạn pháo đánh phía lão giả. Lão giả hai mắt híp lại. Hắn chân trái về sau vẽ nửa bước, tay phải về sau co rụt lại, sau một khắc, tay phải đột nhiên đấm ra một quyền. Oanh! Một quyền này, trực tiếp làm cho nắm đấm những nơi đi qua không gian một hồi kích chiến, thanh thế dọa người. Nhìn thấy này một đao, Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, đột nhiên, tay hắn cầm trường đao hướng phía trước một điểm. Dùng đao làm kiếm. Này một đao trực tiếp đâm vào lão giả khe hở chỗ. Lão giả vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, mà lúc này, Diệp Huyền đao trực tiếp cắt ra tay của hắn chỉ, sau đó chém thẳng lão giả. Lão giả chân phải đột nhiên trốn một chút, hướng về sau lui 10 trượng trở lại xa. Mà giờ khắc này, tay phải hắn chỉ còn lại có 2 ngón tay. lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi là kiếm tu. Ngươi. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên thả người nhảy lên, đại đao tàn nhẫn trảm mà xuống. Suy. Một đạo bén nhọn tiếng xé rách vang lên lần nữa. Lão giả sắc mặt đại biến, lần này, hắn không dám đón đỡ Diệp Huyền đao, mà là hướng về sau thối lui. Bởi vì tên trước mắt này căn bản không phải đao tu, mà lại, đối phương này từng đao thoạt nhìn giống mãn phu, kỳ thực cất giấu kiếm chiêu, đón đỡ, một cái sơ sẩy, có thể sẽ chết. Lão giả tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt chính là đã lui đến mấy trượng bên ngoài. Diệp Huyền này một đao lần nữa trảm không. Mặc dù trảm không, nhưng Diệp Huyền lại hưng phấn. Hắn vừa mới phát hiện một cái vô cùng việc hay. Tàn kiếm lưu. Tên là đại đao, quả thật kiếm chiêu. Đơn giản tới nói, liền là mặt ngoài dùng đao, đem mũi kiếm ẩn núp, sau đó thời khắc mấu chốt xuất kỳ bất ý, giống như vừa rồi, một kiếm cắt đứt lão giả này hai ngón tay, mà vừa rồi hắn là không có chuẩn bị tình huống dưới, nếu là trước đó chuẩn bị kỹ càng, một kiếm kia có rất lớn cơ hội muốn lão giả này mệnh. Diệp Huyền nhìn về phía lão giả, sau một khắc, hắn lần nữa vọt tới. Nhìn như vậy dâng lên, Diệp Huyền xác thực như cái đao tu. Nhìn thấy Diệp Huyền vọt tới, lão giả sắc mặt biến hóa, hắn chân phải đột nhiên dẫm một cái mặt đất, tay phải đấm ra một quyền. Rõ ràng, hắn này là chuẩn bị nhất lực hàng thập hội. Mặc kệ ngươi kiếm chiêu cỡ nào tinh diệu, chỉ cần lực lượng đầy đủ, toàn bộ một quyền phá đi. Đối mặt lão giả một quyền, Diệp Huyền lòng bàn tay đột nhiên mở ra, trong tay hắn đại đao trực tiếp dùng một cái vô cùng quỷ dị góc độ chém về phía lão giả. Phi kiếm. Không đúng, giờ phút này là phi đao. Mà Diệp Huyền bản thân thì hướng thẳng đến lão giả đụng tới. Oanh. Trong chớp mắt, lão giả trực tiếp bị đụng vào mấy chục trượng bên ngoài, mà khi hắn sau khi dừng lại, hắn một lỗ tai đã không tại. Là bị Diệp Huyền vừa rồi phi đao chém đi. Mà vừa rồi, nếu là hắn chậm nửa phần, bị chém đi cũng không phải là lỗ tai, mà là đầu của hắn. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, sau đó dẫn theo đại đao hướng phía lão giả đi đến, hắn hiện tại là càng đánh càng hưng phấn. Quả nhiên, chỉ có chiến đấu mới có thể tốt nhất tăng lên chính mình. Chiến. Diệp Huyền lần nữa hướng phía lão giả phóng đi. Nhìn thấy một màn này, lão giả kia nheo mắt, chờ một chút. Diệp Huyền lại là không có dừng lại, tương phản, tốc độ của hắn nhanh hơn. Rất nhanh. Hắn đi thẳng tới đỉnh đầu của ông lão, lần nữa một đao chém xuống, lưỡi đao về sau, ẩn giấu đi kiếm chiêu. Lão giả có thể thấy này kiếm chiêu, bởi vậy, hắn không có lựa chọn mạnh mẽ chống đỡ, lần nữa hướng về sau thối lui. Tránh chiến. Hắn hiện tại biện pháp tốt nhất liền là tránh chiến, bằng không thì, liền phải cùng Diệp Huyền phân sinh tử. Mà giờ khắc này, hắn đã bị Diệp Huyền đánh có mộng. Kẻ trước mắt này đến cùng là ai? Nhìn thấy Diệp Huyền còn muốn xuất thủ, lão giả đột nhiên cả giận nói, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Diệp Huyền nói, đánh nhau à? Lão giả cả giận nói, chẳng phải 10 viên dị tinh. Ngươi nổi điên cái gì? 10 viên dị tinh. Diệp Huyền ngay cả người, sau đó nói, không phải 100 miếng sao? 100 miếng. Lão giả đột nhiên giận dữ. Thằng nhãi ranh, ngươi dám dọa dẫm lão phu. Diệp Huyền trầm giọng nói, không cho liền đánh. Nói xong, hắn hướng thẳng đến lão giả vọt tới. Lão giả cả giận nói, ngươi muốn chết. Thanh âm hạ xuống, hắn cũng hướng phía Diệp Huyền vọt tới. Cứ như vậy, hai người lần nữa đánh nhau, lần này, lão giả rõ ràng cũng là đang liều mạng. Cùng Diệp Huyền bắt đầu ngươi tới ta đi, bất quá. Diệp Huyền là càng đánh càng hưng phấn, càng đánh càng liều mạng. Hắn chính là như vậy, chỉ muốn đánh nhau, cái kia chính là liều mạng. Tại Thanh Thành đoạn thời gian kia, ngươi không liều mạng liền phải chết. Chỉ cần dồn vào tử địa, mới có thể hậu sinh. Cứ như vậy, đánh kém không hơn nửa canh giờ về sau, trên thân hai người đều đã vết thương chồng chất, bất quá, lão giả tình huống so Diệp Huyền nghiêm trọng hơn. Trên người hắn khắp nơi đều là vết đao, máu tươi chảy ròng. Đúng lúc này, một đạo nổ vang tiếng đột nhiên vang lên. Oanh! lão giả cùng Diệp Huyền vừa chạm vào mà điểm, hai người đều thối lui vài chục trượng, Diệp Huyền liền muốn lần nữa phóng đi, lão giả gằn giọng nói, ngươi có nghĩ tới hậu quả hay không? Hậu quả? Diệp Huyền nhìn về phía lão giả, hậu quả gì? Lão giả lạnh lùng nhìn xem Diệp Huyền, ngươi ở chỗ này, lão phu có khả năng đùa chơi chết ngươi. Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, ngươi là muốn uy hiếp ta sao? Lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi đến cùng là ai? Kỳ thật, lúc này hắn đã có chút thoái ý. Trước mắt cái này trẻ con miệng còn hôi sữa thực lực mạnh mẽ như thế, hơn nữa còn là một vị kiếm tu, loại người này, người sau lưng khẳng định không đơn giản, thậm chí có thể là một đám kiếm tu. Nghĩ đến nơi này, lão giả tay phải vung lên, cái kia 10 viên dị tinh bay đến Diệp Huyền trước mặt, trả lại ngươi. Diệp Huyền cả giận nói, là 100 miếng. Lão giả gằn giọng nói, ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Diệp Huyền nói, vậy liền giảm giá, 50 miếng. Lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lão giả đột nhiên nói, có khả năng. Nói xong, hắn tay phải vung lên, 50 miếng dị tinh xuất hiện ở Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Thật cho. Diệp Huyền cũng là có chút sửng sốt. Hắn vốn là nghĩ chém tận giết tuyệt. Đừng nói tàn nhẫn, loại địa phương này, đối với địch nhân không tàn nhẫn liền là tàn nhẫn đối với mình. Lão giả cho Diệp Huyền 50 miếng dị tinh về sau, xoay người rời đi, rất nhanh chính là tan biến ở phía xa. Diệp Huyền xem trong tay 50 miếng dị tinh, một lát sau, hắn tìm tới Chương Thanh, sau đó lấy ra 10 viên cho Chương Thanh. Chương Thanh lại là không thu, đây là ngươi. Diệp Huyền cười nói, thu đi. Về sau khả năng còn có rất nhiều chuyện làm phiền ngươi. Chương Thanh lắc đầu, có cái gì không hiểu, hỏi ta là được, này cũng không muốn rồi. Nếu là lại cho, cái kia liền cáo từ. Nghe vậy, Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó thu hồi dị tinh, cười nói, Chương cô nương, chuyển sang nơi khác trò chuyện. Chương Thanh gật đầu. Rất nhanh, hai người rời đi. Trước đó cùng Diệp Huyền đại chiến tên kia lão giả sau khi rời đi, hắn trực tiếp về tới thành bên trong, cuối cùng, hắn tới đến một gian trước đại điện. Hắn vừa muốn đi vào, một tên người áo đen ngăn tại trước mặt hắn, thành chủ tiếp khách. Lão giả hơi hơi thi lễ, còn mời thông báo thành chủ, thuộc hạ có việc cầu kiến. Người áo đen không có trả lời. Lão giả do dự một chút, sau đó nói, cái kia chúng thuộc hạ chờ. Nói xong, hắn lui qua một bên. Hắn vốn là muốn bắt đầu nhằm vào Diệp Huyền, nhưng cuối cùng ngẫm lại, vẫn là nghĩ xác nhận một chút Diệp Huyền đến cùng là lai lịch gì. Ở cái địa phương này, có vài người có thể đắc tội, mà có vài người là tuyệt đối không thể đắc tội. Giờ phút này, trong đại điện ngồi hai tên nữ tử. Một nữ tử thân mang tử sam, một nữ tử thân mang váy xanh, tên này váy xanh nữ tử, liền là này tòa thành chủ nhân. Váy xanh nữ tử cười nói, A Liên, bao lâu chưa từng thấy qua rồi. Tử sam nữ tử mỉm cười, cũng không đến bao lâu, mới mấy chục năm mà thôi. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua váy xanh nữ tử, tiểu thương, ngươi tiến bộ rất nhanh, vậy mà đạt đến loại trình độ này. Tiểu thương. Cô gái này, chính là này tòa thành thành chủ mộ tiểu thương. Váy xanh nữ tử hơi hơi ngẩn người, sau đó nói khẽ, đã nhiều năm chưa có người kêu lên ta danh tự. A Liên cười nói, cũng thế, ngươi bây giờ có thể là Tàn Phong thành thành chủ, ai dám gọi như vậy ngươi. Mộ tiểu thương nói khẽ, gần nhất này bốn chiều vũ trụ có chút không bình tĩnh. A Liên cười nói, ngươi nói là huyền hoàng đại thế giới bên kia. Mộ tiểu thương gật đầu, thần điện một vị thần bị chém giết, thần điện tại huyền hoàng đại thế giới lưu lại cứ điểm trực tiếp bị nhổ tận gốc. Nói xong, nàng nhìn về phía A Liên, tất cả những thứ này, đều cùng ngươi mang tới nam tử kia có quan hệ. Diệp Huyền. A Liên cười nói, ngươi hẳn phải biết hắn có năm chiều chí bảo, đúng không? Mộ tiểu thương gật đầu, đúng. A Liên cầm lấy ly trà trước mặt nhẹ nhàng mẫn một ngụm, ngươi còn động tâm. Mộ tiểu thương cười nói, năm chiều chí bảo, người nào không động tâm đâu. Nói xong, nàng nhìn về phía A Liên, ta có thể đoạt sao? A Liên gật đầu, có thể. Mộ tiểu thương hai mắt híp lại, không nói gì. A Liên cười nói, nếu như ngươi không sợ ngươi Tàn Phong Thành vài vạn năm tới cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát, cứ việc đi đoạt. Mộ tiểu thương trầm giọng nói, A Liên, giao cái đấy, hắn đến cùng là ai? Đối với Diệp Huyền, rất nhiều người đều điều tra, thế nhưng, đều không thể tra rõ ràng. A Liên nhìn thoáng qua mộ tiểu thương, vật kia, không phải ngươi có thể nghĩ, dù cho ngươi thu hoạch được, cũng đều vì ngươi mang đến tai họa ngập đầu. Mộ tiểu thương yên lặng. A Liên cười nói, ta biết, ngươi Tàn Phong Thành thực lực không yếu, ngươi Tàn Phong Thành vị tổ sư kia càng là còn sống ở nhân gian, thế nhưng. Nói xong, nàng lắc đầu, làm bằng hữu, nên nói ta đã nói, ngươi tự mình lựa chọn đi. Mộ tiểu thương trầm giọng nói, nếu như ta đối địch với hắn, ngươi đứng chỗ nào? A Liên lắc đầu thở dài, xem ra, ngươi vẫn là không có ý định từ bỏ. Mộ tiểu thương đi đến A Liên trước mặt, nàng bắt lấy A Liên tay, A Liên, ngươi năm đó đối ta có ân cứu mạng, mà ta, cũng một mực đem ngươi coi làm là bằng hữu, thậm chí là bằng hữu duy nhất, vật này đối ta Tàn Phong Thành cực kỳ trọng yếu, ngươi có khả năng không giúp ta, nhưng ngươi đừng nhúng tay việc này, có thể. A Liên nhìn xem mộ tiểu thương, ngươi biết sau lưng hắn người là ai chăng? Mộ tiểu thương nói, một tên nữ tử váy trắng. Còn có một nữ tử, hai người này. A Liên lại hỏi, ngươi biết cái kia nữ tử váy trắng thực lực sao? Mộ tiểu thương lắc đầu, cụ thể không biết, bất quá, đối phương thấp nhất hẳn là mệnh cảnh. Mệnh cảnh? A Liên lắc đầu cười một tiếng, ngươi biết mệnh cảnh. Mộ tiểu thương trầm giọng nói, thế nào, chẳng lẽ còn tại phía trên? A Liên quay người nhìn về phía chân trời bên ngoài, nói khẽ. Thế gian này có một ít người, bọn hắn thực lực đã không phải cảnh giới có thể cân nhắc. Ta biết ngươi động tâm món kia năm chiều chí bảo, không chỉ ngươi, còn có một số rối loạn thế lực cũng động tâm, ta cũng biết khuyên không được các ngươi nếu muốn ra tay, vậy liền ra tay đi. Bất quá, tự gánh lấy hậu quả. Nói xong, nàng đi ra đại điện. Trong điện, mộ tiểu thương yên lặng. Lúc này, một tên áo đen lão giả xuất hiện sau lưng mộ tiểu thương, thành chủ, động thủ sao? Mộ tiểu thương yên lặng không nói. Áo đen lão giả trầm giọng nói, cái này người bây giờ đang ở vị chiến trường, chúng ta nếu là động thủ, cho dù là tử sam nữ tử kia, cũng không ngăn cản được. Mộ tiểu thương nói khẽ, chớ có khinh thị nàng. Áo đen lão giả do dự một chút, sau đó nói, cái này người sợ là sẽ phải chuyện xấu. Mộ tiểu thương trầm mặt sau một hồi, nói, trước không nên động hắn. Áo đen lão giả do dự một chút, sau đó gật đầu, tốt. Nói xong, hắn dừng một chút, lại nói, thành chủ, này có thế cơ hội ngàn năm một thuở. Mộ tiểu thương nói khẽ, thần điện thực lực như thế nào? Áo đen lão giả nói, mạnh. Mộ tiểu thương nhìn thoáng qua áo đen lão giả, nhưng bọn hắn một vị thần bị giết. Mà bây giờ, thần điện một điểm động tĩnh đều không có. Áo đen lão giả yên lặng. Mộ tiểu thương nhìn về phía ngoài điện, A Liên tính cách ta rất rõ ràng, nàng khinh thường nói dối. Nàng vừa rồi nói, nhất định là thật, nếu như ta Tàn Phong Thành động đến hắn, dù cho thu hoạch được món kia chí bảo, ta Tàn Phong Thành sợ là cũng chịu không được cái kia đại giới. Nói đến đây, nàng đứng dậy đi đến cửa đại điện. Nhìn xem cái kia phía chân trời xa xôi, nàng nói khẽ, nhưng như thế từ bỏ, lại hiện tại quả là không cam tâm, đang ở trước mắt đây. Sau lưng, áo đen lão giả yên lặng. Mộ tiểu thương yên lặng một lát sau, nói khẽ, không ngờ tới, ta cũng có này loại tham niệm thêm chấp niệm. Truyền lệnh xuống, chúng ta người không cho phép động thủ với hắn. Nghe vậy, áo đen lão giả quay người rời đi. Mà lúc này, ở ngoài điện chờ bao lâu tên kia vị chiến trường lão giả vội vàng đi vào mộ tiểu thương sau lưng, thành chủ, thuộc hạ có việc bẩm báo. Mộ tiểu thương nói, lão giả trầm giọng nói, cái kia mới tới Diệp Huyền, cái này người. Mộ Tiểu Thương đột nhiên nói, cái này người ngươi không thể động. Lão giả nhìn về phía Mộ Tiểu Thương, người sau nói khẽ, đi xuống đi. Lão giả do dự một chút, sau đó gật đầu, thuộc hạ hiểu rõ. Nói xong, hắn quay người rời đi. Vị chiến trường bên trong. Diệp Huyền đi theo Chương Thanh về tới trước đó bọn hắn chỗ thôn. Thôn khẩu, Chương Thanh nhìn thoáng qua cách đó không xa ngồi ở trên mặt đất Diệp Huyền, người thái trùng động. Diệp Huyền cười nói, ta biết Chương cô nương muốn nói cái gì, nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng mà. Chương Thanh gật đầu, nhìn một chút, cũng không là chuyện gì xấu. Diệp Huyền nói khẽ, đối ta mà nói, liền là chuyện xấu. Nói xong, hắn lắc đầu cười một tiếng, con người của ta, liền là nén không nổi giận. Chương Thanh trầm giọng nói, hắn sẽ trả thù ngươi. Diệp Huyền cười nói, ta sẽ không dễ dàng gây thù hằn, nhưng cũng sẽ không sợ kẻ địch. Nói xong, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại. Hối lỗi. Vừa rồi cùng lão giả trong trận chiến ấy, hắn vẫn còn có chút chỗ sai lầm, mà hắn hiện tại, chính là muốn tổng kết một thoáng, nhìn một chút mình rốt cuộc không ra bao nhiêu. Một bên, Chương Thanh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, lúc này Diệp Huyền cho cảm giác của nàng tự như là một thanh phong mang tất lộ lợi kiếm. Kiếm sương phong mang, không ai bị nổi. Đây là chuyện tốt sao? Không nhất định là chuyện tốt. Kiếm cương dễ gãy. Chương Thanh khẽ lắc đầu, quay người rời đi. Ước chừng một lúc lâu sau, Diệp Huyền đứng lên, hắn nhặt lên mặt đất bên trên đại đao, khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Ngay tại vừa rồi, hắn hiểu một chiêu, tàn kiếm. Đem mũi kiếm giấu đi, không xuất kiếm thì đã, vừa ra kiếm tất sát người. Đây là hắn tàn kiếm lý niệm. Bất quá, này chiêu còn cần luyện. Lúc nào xuất kiếm, làm sao xuất kiếm? Đây là một môn rất sâu học vấn. Chi tiết cùng thời cơ phi thường trọng yếu. Diệp Huyền nhìn về phía cách đó không xa Chương Thanh, Chương cô nương, ta muốn đi khiêu chiến. Chương Thanh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ta cùng ngươi đi. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Hai người lần nữa hướng phía Lôi Đại Tỷ Võ đi đến. Trên đường, Diệp Huyền đột nhiên nói, Chương Thanh cô nương, nơi này có không kiếm tu. Chương Thanh gật đầu, có. Bất quá cực ít, khả năng liền hai ba cái. Hai ba cái. Diệp Huyền gật đầu, hắn hiện tại thật là có điểm muốn cùng kiếm tu giao thủ. Tại Huyền Hoàng Đại Thế Giới, mỗi một lần cùng tiểu thất giao thủ, hắn đều có thật nhiều thu hoạch, mà bây giờ, hắn muốn mở mang kiến thức một chút cái khác kiếm tu. Mỗi một cái kiếm tu phong cách cũng khác nhau. Rất nhanh, hai người lần nữa đi vào cái kia dưới lôi đài, mà lúc này... Trước đó rời đi lão giả kia đã trở về. Thấy Diệp Huyền, lão giả khóe mắt hơi nhảy, lại là người này. Hắn tự nhiên là không dám động cái gì ý đồ xấu, hắn không biết Diệp Huyền lai lịch ra sao, thân phận gì, hắn chỉ biết là, Mộ Tiểu Thương lên tiếng. Diệp Huyền đi đến trên lôi đài, hắn nhìn thoáng qua lão giả, muốn trả thù ta sao? Lão giả khóe mắt hơi nhảy, hắn nhìn chậm chậm Diệp Huyền, muốn khiêu chiến liền khiêu chiến. Nếu là không khiêu chiến liền xuống. Diệp Huyền nhún vai, tay phải vung lên, 10 viên dị tinh rơi vào trước mặt lão giả, lão giả tay phải vung lên, một đạo màu lam vòng sáng đột nhiên tan biến ở phía xa chân trời, một lát sau, tại lão giả bên phải mặt đất bên trên, một đạo màu lam vòng sáng đột nhiên xuất hiện, ngay sau đó, một tên thanh niên nam tử xuất hiện ở trước mặt hai người. Lão giả lãnh đạm nói, bắt đầu đi. Người thắng đem thu hoạch được 20 miếng dị tinh. Bắt đầu. Nói xong, hắn quay người biến mất không thấy gì nữa. Diệp Huyền nhìn về phía nam tử mặc một bộ hoa bào, trong tay phải nắm một thanh bằng gỗ trường thương. Thương tu. Trường thương nam tử hơi hơi thi lễ, tại hạ Lý Tinh, các hạ xưng hô như thế nào? Diệp Huyền đáp lễ, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, cái kia Lý Tinh đột nhiên ra tay. Một thương trực chỉ Diệp Huyền yết hầu, nhanh như chớp giật. Diệp Huyền. Nhìn thấy thanh trường thương kia nam tử đột nhiên ra tay, Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, đây không phải hắn thường xuyên chơi mánh sao? Không có suy nghĩ nhiều, hắn hướng về sau lóe lên, trực tiếp tránh thoát một thương này. Lý Tinh không có dừng lại, tay phải cầm thương đột nhiên hướng phía trước liền là trước sau như một. Xuy. Tiếng xé rách vang vọng. Lúc này, Diệp Huyền song tay cầm đao đột nhiên hướng phía trước liền là một trảm. Cứng rắn. Âm. Đao thương vừa mới tiếp xúc, Lý Tinh chính là liên tục lùi lại, mà Diệp Huyền tại lui hơn một trượng về sau chính là dừng lại. Diệp Huyền nhìn phía xa Lý Tinh, khóe miệng hơi nhếch lên, sau một khắc, trường đao trong tay của hắn đột nhiên hướng phía trước ném một cái. Xuy. Giữa sân có không khí bạo liệt tiếng vang lên. Diệp Huyền đối diện, Lý Tinh sắc mặt đại biến, lần này, hắn không còn dám cứng đối cứng Diệp Huyền đao, bởi vì lực lượng của hắn kém Diệp Huyền. Lý Tinh lựa chọn dương trường tránh đoạn, hắn hướng về sau thối lui, muốn tránh đi Diệp Huyền này một đao, mà hắn này vừa lui, trong nháy mắt thế yếu, Diệp Huyền chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại cái kia đại đao về sau, hắn một nắm chặt đại đao hướng phía trước một cái lăng không đảo vọt, lần nữa một đao chém xuống. Xuy. Này một đao, tự như muốn nứt mở này đại địa, dọa người vô cùng. Diệp Huyền trước mặt, Lý Tinh hai mắt híp lại, giờ khắc này, trong mắt của hắn nhiều một tia ngưng trọng. Không dám khinh thường. Lý Tinh chân phải đột nhiên giẫm một cái, thân thể tự như mảnh hổ chụp mồi hướng phía trước xông lên, trường thương trong tay trực chỉ đâm Diệp Huyền yết hầu. Một tấc dài, một tấc mạnh. Hắn muốn khiến Diệp Huyền thu đao thu thế. Nếu như Diệp Huyền không thu đao, thương của hắn sẽ có ưu thế. Bởi vì thương dài. Ý nghĩ của hắn không có sai, nhưng mà, Diệp Huyền cũng không có thu đao, đao trong tay của hắn đột nhiên quét ngang, trực tiếp trảm tại chuôi này trường thương phía trên. Âm. Lực lượng cường đại trực tiếp đem chuôi này trường thương trảm lệch ra, cùng lúc đó, Diệp Huyền thuận thế hướng một thương sau chém xuống. Bất quá đúng lúc này. Cái kia Lý Tinh đã thối lui đến vài chục trượng có hơn. Diệp Huyền không có dừng tay, hai tay của hắn cầm đao đột nhiên hướng phía trước liền là một bổ. Xuy. Lưỡi đao chỗ qua, đánh đầu thắng đó. Diệp Huyền đối diện, nơi đó tâm nhãn đồng tử hơi co lại, hắn đột nhiên xoay người một cái, trường thương trong tay đột nhiên quét ngang mà ra. Cứng đối cứng. Hắn chỉ có thể cứng đối cứng, bởi vì lại lui. Liền đem triệt để bị áp chế. Hắn nhất định phải bức lui Diệp Huyền đao thế, diệt Diệp Huyền lưỡi đao. Oanh. Một đạo nổ vang tiếng đột nhiên từ giữa sân vang vọng, cái kia Lý Tinh trong nháy mắt nhanh lùi lại, này vừa lui, trực tiếp thối lui đến bên bờ lôi đài chỗ. Nơi xa, Diệp Huyền liền muốn xuất thủ lần nữa, Lý Tinh đột nhiên nói, nhận thua. Hắn vừa mới nói xong dưới. Diệp Huyền đao chính là đứng tại đỉnh đầu hắn mấy chục tấc vị trí. Mà Lý Tinh, trong miệng máu tươi chảy ròng. Bởi vì vừa rồi hắn trực tiếp bị một đao kia cho chấn thương. Rất nặng. Diệp Huyền nhìn xem Lý Tinh, hắn không có nghĩ tới tên này trực tiếp nhận thua. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, thu đao. Hắn cùng đối phương không oán không cừu, không có nhất định muốn hạ sát thủ, dù sao, hắn là tới tôi luyện chính mình. Không phải đi vào chỗ gây thù hằn. Nhìn thấy Diệp Huyền thu đao, Lý Tinh lập tức thở dài một hơi, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, đa tạ. Diệp Huyền gật đầu, ngươi thương pháp không sai, có thời gian chúng ta luyện thêm một chút. Lý Tinh gật đầu, tốt. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, xưng hô như thế nào? Nói xong, sắc mặt hắn trở nên có chút xấu hổ. Bởi vì tại vừa rồi Diệp Huyền muốn tự giới thiệu lúc, hắn trực tiếp ra tay. Nói thật dễ nghe, gọi xuất kỳ bất ý, khó mà nói nghe, cái kia chính là hèn hạ vô sĩ. Diệp Huyền cười nói, Diệp Huyền. Lý Tinh gật đầu, Diệp Huyền đao pháp cương mãnh, vô cùng lợi hại, có thời gian lại đến hướng Diệp Huynh lĩnh giáo. Cáo từ. Nói xong, hắn quay người rời đi. Diệp Huyền đi đến một bên cái kia trước mặt lão giả, người sau cũng không nói nhảm, trực tiếp xuất ra 20 miếng dị tinh cho Diệp Huyền, mà Diệp Huyền thì lắc đầu, ta muốn tiếp tục khiêu chiến. Tiếp tục khiêu chiến. Lão giả hai mắt híp lại, ngươi còn muốn tiếp tục đánh. Diệp Huyền gật đầu, tiếp tục đánh. Chiến đấu. Hắn hiện tại khát vọng chiến đấu. Đặc biệt là kiếm đạo ý cảnh tăng lên về sau. Hắn càng muốn chiến đấu. Chỉ có chiến đấu, mới có thể để hắn trở nên càng mạnh. Đặc biệt là hiện ngay tại lúc này, không cần ngoại vật, không cần thần kỹ, đây là hắn tăng lên cơ hội tốt nhất. Bởi vì này loại tăng lên, không có bất kỳ cái gì chất bẩn. Giống như vừa rồi, hắn cùng cái kia Lý Tinh chiến đấu nhiều như vậy cái hiệp, mà nếu như là tại bên ngoài, hắn cầm lấy Thiên Tru kiếm. Đối phương sợ là liền hắn một kiếm đều không tiếp nổi. Trừ phi đối phương có thể so với Thiên Tru kiếm thần kiếm. Mà nếu là vận dụng Nhất Kiếm Vô Lượng. Ngoại vật. Diệp Huyền lắc đầu cười khổ. Không thể không nói, đã từng thực lực của hắn là phi thường có chỗ vô ích. Bởi vì cái kia không tính hắn thực lực chân chính, Thiên Tru kiếm cho người khác, Nhất Kiếm Vô Lượng cho người khác cũng có thể đi đến hắn đạt tới loại kia hiệu quả. Bởi vậy, trừ ra này chút ngoại vật thần kỹ, đó mới là thuộc về hắn thực lực chân chính. Diệp Huyền trước mặt, lão giả trầm giọng nói, hăng quá hóa dở. Hăng quá hóa dở. Diệp Huyền biết đối phương có ý tứ gì, ngay lập tức mỉm cười, đa tạ nhắc nhở, bất quá, hiện tại ta còn có thể đánh. Còn chưa tới cực hạn. Lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, gật đầu, hắn tay phải vung lên, một đạo màu lam vòng sáng bay ra ngoài. Rõ ràng, là muốn cho Diệp Huyền phối hợp đối thủ. Rất nhanh, một tên bạch y nam tử xuất hiện trên lôi đài. Cứ như vậy, đại chiến lại nổi lên. Thời gian kế tiếp bên trong, Diệp Huyền mỗi ngày đều đang điên cuồng chiến đấu, ngoại trừ nửa đường sẽ nghỉ ngơi một chút bên ngoài, hắn vẫn luôn tại chiến đấu. Trong lúc đó, hắn cũng gặp phải một hai cái đối thủ cường đại, kém chút bại. Là thật kém chút bại. Này lại làm cho hắn càng thêm hưng phấn. Thất bại cũng không đáng sợ. Nhiều khi, chỉ có thất bại, mới có thể để chính mình biết mình chỗ thiếu sót. Bởi vậy, hắn hiện tại mỗi một lần thất bại, hắn đều không có nhục chí, ngược lại là hưng phấn. Mà càng hướng xuống đánh, gặp phải người liền càng mạnh. Tàng Phong Thành, Phủ Thành Chủ, Mộ Tiểu Thương ngồi tại trước đại điện, trong tay nàng là một đạo mật báo, này đạo mật báo bên trong, ghi chép Diệp Huyền tất cả tư liệu. Cơ hồ Diệp Huyền xuất hiện qua trong mắt thế nhân sự tình, đều có ghi chép. Sau lưng Mộ Tiểu Thương, một tên áo đen lão giả trầm giọng nói, Tiểu Thư. Này Diệp Huyền xác thực cực kỳ thần bí, đặc biệt là liên quan tới phụ thân hắn, một điểm ghi chép đều không có, trừ cái đó ra, hắn cùng Huyền Hoàng Đại Thế Giới mấy thế lực lớn tổ sư đều biết, việc này cực kỳ quỷ dị. Bởi vì những nhân vật kia đều là mấy ngàn năm trước thậm chí hàng vạn năm trước đỉnh phong nhân vật, những người này tại sao lại nhận biết Diệp Huyền? Trừ cái đó ra, thần bí nhất nên thuộc về cái kia nữ tử váy trắng. Nữ tử váy trắng. Mộ Tiểu Thương hai mắt híp lại, có không cô gái này tin tức? Áo đen lão giả lắc đầu, cô gái này tin tức cực ít, đối phương là lai lịch gì, thực lực gì, sau lưng có cái gì thế lực? Chúng ta hoàn toàn không biết gì cả. Mộ Tiểu Thương nắm thật chặt tài liệu trong tay, yên lặng không nói. Một lát sau, nàng đứng dậy rời đi, nàng đi tới thành bên trong một chỗ quán rượu nhỏ, giờ phút này, A Liên đang ngồi ở quán rượu nhỏ trước uống rượu. Mộ Tiểu Thương ngồi vào Tiểu Liên trước mặt, mười tên địa tiên hợp lại, có thể khoảnh khắc nữ tử váy trắng không? Mười tên địa tiên. Cái này đội hình. Chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. A Liên cười nói, ngươi cảm thấy thực lực của ta như thế nào? Mộ Tiểu Thương trầm giọng nói, rất mạnh, địa tiên không phải đối thủ của ngươi. A Liên cười ha ha một tiếng, ta này loại, 100 cái đều đánh không lại nàng, không đúng. Ta này loại, đi nhiều ít đều không có ý nghĩa. Nghe vậy, Mộ Tiểu Thương hai mắt híp lại, không có khả năng. Tuyệt đối không thể có thể. A Liên nhẹ nhàng uống một ngụm nhỏ. Cười nói, không có khả năng. Tiểu Thương, đừng làm chuyện ngu xuẩn. Bằng không thì, ngươi sẽ hối hận. Mộ Tiểu Thương trầm giọng nói, nàng đến cùng là ai? A Liên nói khẽ, một cái đã từng so thần, so ma còn muốn nữ nhân đáng sợ. Ngươi hẳn là cảm tạ Diệp Huyền tên kia, nếu không phải hắn. Mảnh thế giới này sợ là đều muốn mất rồi. Bởi vì trên thế giới này, còn có thể nhường nữ nhân này đối thế giới này trong lòng còn có một điểm thiện ý, là hắn. Kỳ thật, nàng rất rõ ràng, chưa có tiếp xúc qua cái kia nữ tử váy trắng người, vĩnh viễn không biết nàng đáng sợ. Nữ nhân này, đối thế giới này tràn đầy ác ý, có thể nói, nàng chỉ để ý một người, cái kia chính là Diệp Huyền. Nếu như Diệp Huyền chết. A Liên lắc đầu, cái này nhỏ tai họa. A Lãnh trước mặt, Mộ Tiểu Thương yên lặng một lát sau, nói, ta sẽ từ bỏ. A Liên nhìn về phía Mộ Tiểu Thương, người sau nói khẽ, bởi vì A Liên ngươi sẽ không gạt ta. Ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi trong mắt có e ngại. E ngại. Tại vừa rồi A Liên nói tới nữ tử váy trắng lúc, nàng phát hiện A Liên trong mắt ngoại trừ thật sâu kiên kỵ bên ngoài, còn có e ngại. Có thể làm cho A Liên e ngại người. Nàng triệt để từ bỏ. Như A Liên nói, đạt được, hậu quả kia có thể là nàng cùng Tàng Phong Thành không chịu đựng nổi. A Liên nhìn thoáng qua Mộ Tiểu Thương, tham niệm cùng giả tâm một số thời khắc cũng không là xấu sự tình, thế nhưng, thường thường hại chết ngươi liền là chúng nó. Các ngươi đừng đi làm tiểu gia hỏa kia kẻ địch, địch nhân của hắn là người khác, là một chút người cường đại hơn, tỉ như năm chiều vũ trụ người. Ngươi hiểu chưa? Mộ Tiểu Thương trầm giọng nói, chúng ta không xứng làm hắn kẻ địch. A Liên lắc đầu, các ngươi không xứng làm cái kia nữ tử váy trắng kẻ địch, nàng hiện tại sở dĩ không ra, là bởi vì nàng có những người khác muốn đối phó, dĩ nhiên, còn có một nguyên nhân. Cái kia chính là nàng thật chướng mắt cái thế giới này cường giả. Là thật chướng mắt a. Nói xong, nàng lắc đầu cười một tiếng, nữ nhân này. Mộ Tiểu Thương trầm giọng nói, A Liên, nàng đến cùng mạnh đến loại trình độ nào? A Liên lắc đầu, không biết. Thế gian này, liền ta người quen biết bên trong, có thể làm cho nàng ra kiếm thứ hai, liền hai người. Mà hai người kia đều cùng tiểu gia hỏa kia có quan hệ. Mộ Tiểu Thương vẻ mặt có chút khó coi, ngươi nói là, bọn hắn là đem hắn ném đến cái thế giới này đến, nhưng cái thế giới này cường giả tới tôi luyện hắn. A Liên yên lặng. Thấy thế, Mộ Tiểu Thương vẻ mặt trở nên càng ngày càng khó coi. A Liên đột nhiên nói, kỳ thật, hắn tình cảnh so với ngươi tưởng tượng muốn khó nhiều lắm, bởi vì mong muốn hắn chết, rất rất nhiều. Nói xong, nàng trong mắt lóe lên một vệt lo lắng. Nữ tử váy trắng là rất mạnh. Thế nhưng, nhược điểm của nàng liền là Diệp Huyền. Mà những người kia, ngay tại dùng Diệp Huyền kiềm chế nữ tử váy trắng. Hiện tại nữ tử váy trắng liền đang chờ Diệp Huyền trở nên đủ mạnh. Chỉ cần Diệp Huyền trở nên có thể tự vệ. Chính là nàng đại khai sát giới thời điểm.